and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 287, độ kiếp chính là ta, chút đi chúng ta liên bang bên kia hiện tại như thế nào? Nhằm vào Long Mã liên bang thành lập, tiếp xuống có hành động gì sao? Nguyên Ân Quang Quân cười khổ nói, hành động đã bày ra qua một lần. Vô cùng thất bại, tổn thất nặng nề. Ngay lập tức, nàng đem trước tiền lỗi cùng Lưu Phong nói tới hành động quân sự nói một lần, giảng thuật muốn so hai người càng thêm kỹ càng một chút. Lam Hiền Vũ thế mới biết, hành động lần này không chỉ là quân đội liên bang phát động, còn muốn Đường Môn cùng với Truyền Linh Tháp phương diện mượn một chút tài nguyên. Đường Môn cũng vô cùng duy trì, liền cấm kỵ vũ khí đều lấy ra một chút. Có thể là, không như mong muốn. Kết quả sau cùng lại là toàn bộ hủy diệt. Vì không bị đối phương tù binh chiến hạm, tại biết rõ không địch lại không cách nào thoát đi tình huống dưới, phe mình chiến hạm tất cả đều lựa chọn tự bảo. Long kỵ sĩ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Bất quá, có liên quan hình ảnh tư liệu ta vô pháp mang theo mang về. Chỉ có thể chờ đợi ngươi hồi trở lại đi xem. Bọn hắn có thể hóa thân ngàn mét cự long, tàu chiến đấu hỏa lực trên người bọn hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí cũng căn bản là không có cách bắn trúng bọn hắn. Bọn hắn mỗi một lần công kích, đều có thể tùy tiện xé nát chiến hạm của chúng ta. Chiến thần cấp tàu chiến đấu tại trước mặt bọn hắn căn bản không chỗ dùng chút nào. Coi như là Long Vương cấp tàu bảo vệ đi, ta đoán chừng cũng không hiệu quả gì. Tối đa cũng liền là miễn cưỡng tự vệ. Tàu mẹ lại không thể tùy tiện vận dụng. Hiện tại liên bang nội bộ một mực tại thảo luận, nhưng không có hữu hiệu biện pháp. Liên bang bên kia cũng hy vọng chúng ta có thể truyền lại hồi trở lại càng nhiều tin tức, còn có chính là muốn nghe đề nghị của chúng ta. Xem chúng ta có biện pháp nào hay không. Nguyên Ân Quang Quân nói ra cuối cùng, biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được nói, tiểu cô, chúng ta có thể có biện pháp nào? Đây chính là siêu thần cấp cường giả A. Liên hạm đội đều không được, chúng ta chẳng lẽ còn có thể từ nội bộ phá hư hay sao? Nguyên Ân Quang Quân cười khổ nói, chỉ có tầng cao nhất mới biết được sự hiện hữu của chúng ta. Không có người đưa ra qua để cho chúng ta từ nội bộ thẩm thấu phá hư. Bởi vì này đem được không bù mất. Đừng nói chúng ta vô pháp đối kháng siêu thần cấp cường giả. Coi như là phá hư thành công. Đối phương căn cứ còn có thể trùng kiến. Nhưng chúng ta bại lộ về sau. Lại không có khả năng lại có người có thể ẩn núp tiến đến. Cái gì nhẹ cái gì nặng liên bang vẫn có thể phân rõ. Lời vừa nói ra. Tam thập tam thiên dực sắc mặt của mọi người lập tức dễ nhìn rất nhiều. Lam Hiền Vũ trầm ngâm nói. Ta lần này trở về. Còn có một cái tin tức quan trọng mang về. Tiểu cô phiền toái ngài mau sớm đem tin tức truyền trả lại. Cái gì trọng đại tình báo, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta trái tim nhỏ có thể là không chịu đựng nổi a. Nguyên Ân Quang Quân vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đặn. Đúng rồi, quân bộ nói, nếu như có thể nói, hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến, cùng ngươi tiến hành một lần thương thảo. Dù sao, ngươi là quen thuộc nhất tình huống người. Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, tình huống hiện tại đặc thù, ta tạm thời không thể trở về đi. Mà lại phải nhanh một chút trở về Thiên Long Thành bên kia. Ta trước tiên đem tin tức nói cho ngươi. Lần này trọng đại tình báo tương đối mà nói, đối với chúng ta tạm thời là có lợi. Long Mã Liên bang sắp đối mặt một cái đối thủ cường đại, rất có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Chúng ta tạm thời sống chết mặc bay tương đối tốt. Chiến tranh? Long Mã Tinh Hệ cùng ai phát động chiến tranh? Nguyên Ân Quang Quân kinh ngạc hỏi. Lam Hiền Vũ nói, đỏ thẫm vị diện. Một cái chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng lại có cấp độ cực cao vị diện. Ngay lập tức, hắn đem có quan hệ tại Thâm Hồng Chi Mẫu tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng giải, mọi người không có nửa phần thở vào cảm giác. Ngược lại là từng cái vẻ mặt càng thêm khó coi. Một cái Long Mã Liên bang. Liên đã không phải là hiện tại Đấu La Liên bang có khả năng đối kháng, nay còn tới cái Thâm Hồng Chi Mẫu. Nay Thâm Hồng Chi Mẫu nghe xong, liền là thực lực nhân vật cực kỳ cường hãn. Nếu như chuyển hướng đối phó Đấu La Liên bang nên làm cái gì? Đấu La Liên bang có thể gánh vác được sao? Liên Long Mã Liên bang đều gần như vô pháp ngăn cản à. Lam Hiền Vũ nói, tin tức này mau sớm truyền trở về. Nếu như chiến tranh phát sinh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều tin tức. Nếu như có thể nói, ta sẽ đích thân tham dự vào lần này trong chiến tranh, dùng thu hoạch được trực tiếp tình báo. Vô luận là Long Mã Liên bang chiếm thượng phong vẫn là Thâm Hồng Chi vực chiếm thượng phong, ta đều sẽ tận lực nắm tin tức truyền về. Nguyên Ân Quang Quân dùng sức gật đầu. Nàng biết can hệ trọng đại, hy vọng bọn họ có thể một mực chiến tranh. Chúng ta có thể ít điểm tồn tại cảm giác. Lam Hiền Vũ nói, ta kiến nghị. Chúng ta bố trí tại Long Mã Liên bang phụ cận hạm đội. Tại chiến tranh sau khi bắt đầu, có thể rút lui xa một chút. Tựa như ngươi nói, chúng ta tận khả năng không muốn có quá nhiều tồn tại cảm giác. Trước mắt đến xem, đỏ thẫm vị diện chuyển hướng chúng ta khả năng không lớn. Bởi vì chúng ta có tinh cầu hành chính. Đối bọn hắn tới nói, thôn phệ cũng không cách nào thành tựu thần giới mới đúng. Nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Phân bộ tại bên ngoài hạm đội, đối lập lui về một chút, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu. Nói, ta sẽ đem ý kiến của ngươi cùng một chỗ truyền tống về đi. À, đúng, còn có cái chuyện trọng yếu, không biết ngươi là có hay không rõ ràng. Trước đây không lâu, Thăng Long Thành bên kia xuất hiện biến động thật lớn, có mãnh liệt màu sắc rực rỡ hào quang mãnh liệt. Lúc vừa mới bắt đầu là truyền ngôn có long tộc độ kiếp, thanh thế cực kỳ hạo đại, toàn bộ Thăng Long Thành đều suýt nữa hỏng mất. Chúng ta bởi vì khoảng cách quá xa, không nhìn thấy, nhưng kỳ quái là không có bất kỳ cái gì tiếp sóng. Sau đó rất nhanh liền phong tỏa tin tức. Bất luận cái gì dám nhắc tới lên chuyện này chủng tộc đều sẽ bị bắt. Tin tức phong tỏa 10 phần nghiêm mật, hẳn là trong long tộc xảy ra đại sự gì. Nếu có thể, ngươi có thể không có thể nghe ngóng một thoáng. Nếu là long tộc tái xuất cái gì bất thế gia siêu cấp cường giả, chúng ta liền quá khó khăn. Chuyện này không cần nghe ngóng. Lam Hiền Vũ tự nhiên biết nàng nói là cái gì. Vì cái gì? Nguyên Ân Quang Quân theo bản năng liền cảm thấy Lam Hiền Vũ tại qua loa nàng, nhịn không được hỏi. Lam Hiền Vũ nói, bởi vì độ kiếp cái kia, chính là ta. Chính là ta, chính là ta, chính là ta. Ngươi, ngươi. Không chỉ là Nguyên Ân Quang Quân, ở đây tam thập tam thiên dực tất cả mọi người, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lam Hiền Vũ. Cảm thụ được mọi người ánh mắt khác thường. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, bằng không thì, các ngươi cho là ta vì sao lại bế quan thời gian dài như vậy, lại vì cái gì có thể trở về. Đều là bởi vì lần này độ kiếp. Sau khi độ kiếp, ta tại Thiên Long hội quyền lực gia tăng rất nhiều, cũng biến thành linh hoạt một chút. Không sợ bị Long kỵ sĩ phát hiện cái gì. Độ kiếp động tĩnh đúng là so sánh lớn. Nhưng tương đối mà nói, ta càng thâm nhập trong long tộc trụ cột. Tiểu cô, chuyện này nếu như ngươi muốn truyền tống cho nhà, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Ngươi thành thần. Nguyên Ân Quang Quân tự hồ không nghe lọt tai hắn. Nhịn không được lần nữa truy vấn. Lúc này mới mấy ngày. Mới bao lâu. Hắn độ kiếp thành thần liền. Mà lại cái kia độ kiếp tràng diện, còn rung động toàn bộ Thiên Long Tinh. Đây là cái gì dạng độ kiếp à? Nói cách khác, đứng ở trước mặt mình cái này so với chính mình còn nhỏ đi rất nhiều gia hỏa, đã là thần cấp cường giả, có thể cùng 18 chiến thần ngồi ngang hàng tồn tại. Này thật không hổ là học viện Sư Lai khắc ra tới đó à. Quả thực là quái vật trong quái vật. Khó trách, hắn có thể trở thành một đời mới Sư Lai khắc thất quái đứng đầu. Lam Hiền Vũ nhìn xem nàng đến biểu lộ. Nghi ngờ, nói, này có gì có thể kỳ quái sao? Tiếp tục tại Thiên Long Tinh tu luyện, không được bao lâu thời gian đại gia cũng đều có thể độ kiếp. Tốt. Chuyện trọng yếu nói xong, ta thời gian cấp bách, tất cả mọi người bắt đầu minh tưởng, ta giúp các ngươi thối luyện một phiên thân thể, tăng cường các ngươi thể phách. Bất quá, vô luận các ngươi như thế nào tích lũy, cho dù là đến cửu hoàn đỉnh phong, cũng nhất định phải áp chế tu vi. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể độ kiếp, nhất là không thể tại Thiên Long Tinh bên trên độ kiếp. Tam thập tam thiên dực mọi người lập tức đáp ứng một tiếng, cùng Nguyên Ân Quang Quân kinh ngạc khác biệt, trong mắt của bọn hắn. Tất cả đều là phấn chấn chi sắc. Lớp trưởng độ kiếp rồi, trong bọn họ, vậy mà đã sinh ra một vị thần cấp cường giả. Hiện tại nội viện ai còn sẽ cảm thấy bọn hắn tất cả đều tiến nhập nội viện là đi cửa sau. Độ kiếp rồi a, thần cấp a, khó trách, khó trách. Tiền lỗi ở nơi đó tự lẩm bẩm. Tốt, bắt đầu minh tưởng đi. Ta từng cái tới. Nghe Lam Hiền Vũ, ngoại trừ Nguyên Ân Quang Quân bên ngoài, ở đây tam thập tam thiên dực những người khác tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào người minh tưởng trạng thái. Nguyên Ân Quang Quân nhìn xem Lam Hiền Vũ, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc trước gia tộc và chiến thần điện đưa ra để cho nàng cùng tên tiểu tử này nhiều tìm cách thân mật. Trong nội tâm nàng còn có gạt bỏ cùng không vừa lòng. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy. Đó là cái ý đồ không tồi à. Cái tên này dáng dấp đẹp mắt như vậy, thực lực còn tăng lên nhanh như vậy. Bây giờ cũng đã là thần cấp cường giả. Tương lai có thể đi bao xa ai cũng không biết. Lòng của nàng có chút loạn. Tiểu cô, ngươi đang chờ cái gì? Minh tưởng à? Lam Hiền Vũ thúc giục thanh âm truyền đến. Nguyên Ân Quang Quân chỉ cái mũi của mình. Ta cũng có phần mà sao? Lam Hiền Vũ buồn cười nhìn xem nàng, nói, vốn là không có, nhưng bây giờ có. Ngồi đi. Hắn sở dĩ quyết định trợ giúp Nguyên Ân Quang Quân tu luyện, chủ muốn là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay Nguyên Ân Quang Quân biểu hiện. Nàng chưa từng có quấy nhiễu qua tam thập tam thiên dực bất luận cái gì hành động. Đối tam thập tam thiên dực mọi người chẳng qua là tại đây bên trong tu luyện cũng không có chút nào lời oán giận. càng là không có chút nào đối Lam Hiên Vũ hành động khoa tay tay múa chân. Mà lại, thần trí của hắn có thể cảm nhận được Nguyên Ân Quang Quân tâm địa thuần túy, vị này là thật không có cái gì tư tâm. Huống hồ, Nguyên Ân gia tộc cùng học viện Sử Lai Khắc ở giữa quan hệ thân mật. Hiện tại thế cục phức tạp, đại gia chỉ có thể là đề cao thực lực, đồng thời cũng muốn nếu có thể hắn đoàn kết, mới có thể tốt hơn ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện biến bại. Lam Hiên Vũ tại chỗ ngồi xuống, lúc này, hắn thân ở đang bên trong vị trí, nhàn nhạt thất thải vầng sáng bốc lên, thần thức ngoại phóng, giám sát hết thảy chung quanh. Theo thất thải vầng sáng dập dờn, mọi người thấy chính là một hình ảnh kỳ quái. Bảy cái bảy sắc hồn hoàn quay quanh tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể. Nay bảy loại màu sắc chính như cùng thất thải thiên địa kiếp màu sắc. Tại đây một cái chớp mắt, trong mắt bọn họ Lam Hiên Vũ thương Phật bị vô hạn phóng to xem. Trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ thân thể liền biến đến mức dị thường nguy nga, mà mỗi người bọn họ đều là nhỏ bé như vậy. Tất cả mọi người huyết mạch khí tức tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng cùng khí tức của hắn liên thông, tại khí tức của hắn dẫn dắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động luật động. Kỳ thật, thiên dưỡng tinh thạch phụ trợ tu luyện hiệu quả là tốt nhất, hắn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng thật sự là quá thuần túy. Nhưng thiên dưỡng tinh thạch bản thân khí tức quá mạnh, nếu như tùy tiện trực tiếp cho mọi người sử dụng, rất có thể sẽ bị Phong Long Thành bên trong cường giả phát hiện. Mà lại, chỉ dùng thiên dưỡng tinh thạch, không có người trợ giúp, hiệu quả cũng không phải tốt nhất. Thần thức phóng thích, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng đồng bạn lúc này tu vi cảnh giới, trong đó gần nửa đã đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp độ. Tốc độ này cũng không chậm, dù sao, không phải tất cả mọi người thiên phú dị phiếu. Thiên Long Tinh thật sự là rất thích hợp tu luyện, tôi thể chi pháp cũng cho đại gia mang đến chỗ tốt rất lớn. Lại thêm gần nhất này hơn trăm mắt đến nay Long Thiên Dưỡng lặng yên không một tiếng động nhường bên này sinh mệnh năng lượng trở nên nồng đậm, duy trì mọi người tu luyện. Đây đối với mọi người tu luyện đều có trợ giúp tương đối lớn. Đại gia không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều, mà lại căn cơ vững chắc, từng cái khí tức trầm ổn. Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ trên người thất thải vầng sáng bắt đầu khuếch tán ra đến, vô cùng cường đại huyết mạch khí tức trong khoảnh khắc đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, mọi người chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết mạch phảng phất bị nhen lửa, kim châm thống khổ xuất hiện tại toàn thân các nơi. Bảo vệ chặt linh đài, ngưng thần nội thị. Lam Hiên Vũ thành âm vang lên. Thần cấp hắn, so với trước đây đơn giản thoát thai hoán cốt. Hắn đem tự thân long lực yếu hóa xuống tới, căn cứ mỗi đồng bọn thân thể năng lực chịu đựng, đem long lực chuyển hóa làm thiên địa kiếp sức mạnh sấm sét, kích thích thân thể của bọn hắn. Cùng chân chính thiên địa kiếp so sánh, nay liền một phần ngàn cường độ đều không có, lại là thân thể của bọn hắn vừa vặn có thể thừa nhận được. Trực tiếp liền dùng thiên địa kiếp tôi thể, đây là lúc trước Lam Hiên Vũ chính mình cũng không có cách nào làm được. Dù sao, thiên địa kiếp quá bá đạo, mà khi đó hắn cũng không thể đầy đủ trưởng khống ám nguyên tố. Cho dù là quang ám thần lôi tôi thể, đều từng làm hắn nơm nớp lo sợ, đau đến không muốn sống. Mà giờ này khắc này, tại cái kia cường đại thần thức duy trì dưới, hắn trợ giúp đồng bạn tôi thể lúc trực tiếp liền vận dụng yếu hóa thiên địa kiếp, hiệu quả không thể nghi ngờ là rất tốt. Mọi người tại đây bên trong, luận tu vi, dùng Đường Vũ cách là nhất. Nàng vậy mà đã đến 97 cấp tả hữu, còn hơi thắng Nguyên Ân Quang Quân nửa phần. Lam Hiên Vũ đưa vào trong cơ thể nàng thiên địa kiếp uy năng đã tăng lên tới nguyên lai 1%. Cái này cùng nàng võ hồn có quan hệ rất lớn. Thiên địa kiếp là 7 loại thuộc tính, mà Đường Vũ cách là thuộc tính ngũ hành, lại thêm chuyển hóa thiên can, cùng hưởng âm dương, nàng tự thân đối tương sinh tương khắc thuộc tính có mạnh vô cùng lực khống chế. Cho tới nay, nàng đều dùng huyết mạch tôi thể, tiến bộ của nàng cũng bởi vậy thật nhanh. Bất quá, nàng mặc dù tu vi là cao nhất, tiếp nhận thiên địa kiếp uy năng năng lực lại không phải mạnh nhất. Tiếp nhận nhiều nhất thiên địa kiếp uy năng, rõ ràng là Tiền Lỗi cái tên này. Cái kia huyết mạch bên trong kim quang lượn lờ, một khi kích thích, lập tức liền bắn ra chói mắt hào quang, toàn thân cứng cỏi dị thường. Lam Hiên Vũ đã đem thiên địa kiếp uy năng đề cao đến 2%, hắn cũng vẫn không có không chịu nổi ý tứ. Đây đã là tương đương trình độ kinh người, rõ ràng tại trải qua Hoàng Kim Bỉ Mông huyết mạch cải thiện về sau, thân thể của hắn cường độ cao bao nhiêu. Sau đó liền là Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm năng lực chịu đựng kém xa trước hai vị, nhưng nàng năng lực khôi phục siêu quần. Tự thân không ngừng mà sản xuất khổng lồ sinh mệnh năng lượng, từ đó dẫn động ngoại giới sinh mệnh năng lượng rót vào tự thân, cấp tốc chống cự thiên địa kiếp uy năng mang tới kích thích, khôi phục tự thân. Lam Hiên Vũ còn phát hiện, Lam Mộng Cầm tu vi vậy mà vượt qua Nguyên Ân Huy Huy, đã là 95 cấp trở lên. Lam Mộng Cầm trở thành tại Đường Vũ cách về sau cái thứ hai đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ người. Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ, liền hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Một là bởi vì Lam Mộng Cầm bản thân liền là song sinh võ hồn, trở thành phong hào đấu la về sau. Hậu tích bạc phát. Hai là bởi vì dung nhập trong cơ thể nàng Phỉ Thúy Thiên Nga cũng là sinh mệnh thuộc tính. thích hợp nhất tại Thiên Long Tinh này tràn ngập cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng chỗ tu luyện. Rõ rệt tăng nhanh Lam Mộng Cầm tu vi tốc độ tăng lên. Sức thừa nhận xếp tại đệ tứ là Nguyên Ân Quang Quân. Vị này tiểu cô căn cơ cực kỳ nghiêm chắc, võ hồn là Thái Thản Long, nhìn qua dáng người tinh tế, trên thực tế trong cơ thể ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Chỉ nhìn bề ngoài, sao có thể nhìn ra nàng là thuần túy lực lượng hình hồn sư a? Nàng tại lúc chiến đấu lực bộc phát nhất định vô cùng đáng sợ. Căn cứ đồng bạn riêng phần mình đặc tính cùng với sức thừa nhận, Lam Hiền Vũ bắt đầu gia tăng thiên địa kiếp cường độ. Hắn lột xác thành thần về sau, trực tiếp nắm trong tay thần lôi bảy màu. Bảy đại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, vận chuyển tự nhiên. Sau khi đột phá trở nên cực kỳ cường đại, thần thức càng làm cho hắn đem sấm sét lực lượng trưởng khống đến cực kỳ tinh diệu. Cảm ngộ phía dưới, hắn đã có chính mình chuyên môn năng lực. Lúc này mặc dù nhất tâm đa dụng, đồng thời trợ giúp hết thảy đồng bạn tu luyện, Lam Hiền Vũ nhưng như cũ bình tĩnh thong dong. Mỗi người thân thể sức thừa nhận đều là có cực hạn. Nhưng Tam Thập Tam Thiên Dực tất cả mọi người biết, này đối với mình tới nói là cơ hội tuyệt hảo. Ý chí của bọn hắn lực là trải qua khảo nghiệm, hôm nay lại phải biết Lam Hiền Vũ đã đột phá thành thần. Tại bị kích thích tình huống dưới, ý chí của bọn hắn càng ngày càng kiên định. Nếu như dùng trước Tam Thập Tam Thiên Dực, mọi người còn sẽ cho là mình hiện tại còn trẻ vô cùng, cách khoảng cách thành thần đường phải đi còn rất dài, cũng không cần quá mau. Như vậy, hiện tại Lam Hiền Vũ liền đã dùng tự thân hướng chỗ có người chứng minh, thành thần cùng tuổi tác không hề có một chút quan hệ. Tu luyện kéo dài thời gian cũng không tính là quá lâu. Ước chừng sau một tiếng, Lam Hiền Vũ chậm rãi thu hồi lôi kiếp lực lượng. Mà tất cả mọi người lúc này đều đã ở vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Trên người hắn bắt đầu dập dờn ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đó là đi qua hắn tinh luyện về sau thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Có thần trí của hắn thủ hộ, cũng không sợ thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng tiết ra ngoài. Này thuần túy mà khổng lồ, càng mang theo sáng tạo khí tức sinh mệnh năng lượng dùng đến giúp đỡ đồng bạn tôi thể về sau khôi phục tăng lên tự nhiên là hiệu quả tốt nhất. Vừa mới hoàn thành một lần thất thải thiên địa kiếp tôi thể, hiệu quả còn không rõ lộ ra. Nhưng không bao lâu, chỗ tốt liền sẽ hiển hiện ra. Nhất là đối với tu vi cao nhất vài vị, càng là sẽ hiệu quả tuyệt hảo, có trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh tiếp tục tăng lên. Ước chừng lại kéo dài 2 giờ, Lam Hiền Vũ dần dần tán đi tự thân thả ra năng lượng, yên lặng cảm thụ được đồng bạn trạng thái, đồng thời cũng lâm vào suy tư. Liên bang lần thất bại này, đối với liên bang tới nói đả kích khẳng định là rất lớn, cũng sẽ nhường liên bang tất nhiên sẽ sinh ra mạnh hơn cảm giác nguy hiểm. Nguyên Ân Quang Quân mặc dù vẫn luôn nói bọn hắn càng quan trọng hơn là bảo toàn chính mình, nhưng tiềm ẩn ý tứ cũng đã biểu lộ, nếu có thể, hy vọng Lam Hiền Vũ bên này có thể nghĩ một chút biện pháp. Sau này mới bởi vì chính mình nói Thâm Hồng Chi Vực có khả năng sẽ cùng Long Mã Liên Bang khởi xướng chiến tranh mới không nhắc lại. Sau đó vẫn là muốn quan sát mới được, kỳ thật hắn lo lắng nhất không phải Long Mã Liên Bang phát triển, mà là tới từ Thâm Hồng Chi Vực mạnh đại uy hiếp. Long Mã Liên Bang mạnh hơn, nghĩ muốn hủy diệt Đấu La Liên Bang cũng cần thời gian rất lâu tăng lên tự thân khoa học kỹ thuật các loại. Mà lại, Long tộc, Thiên Mã tộc chí hướng đều là đột phá bản thân, thành tựu thần vương cấp độ, sáng tạo thần giới. Đối với đối ngoại xâm lược cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, Long Mã tinh hệ tiến hóa cũng không là dựa vào thôn phệ. Không là dựa vào thôn phệ, liền không cần quá nhiều đi xâm lược càng tinh cầu xa xôi. Mà lại, nói thật, dùng Long Mã tinh hệ tài nguyên phong phú, người ta thật đúng là chưa hẳn để ý Đấu La tinh hệ cái kia mấy quả tinh cầu hành chính a. Thế nhưng, nếu như là Thâm Hồng Chi Vực chiến thắng Long Mã Liên Bang, thậm chí là đem Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh thôn phệ, vậy coi như thật chính là phiền toái lớn. Long Thiên Dưỡng đối Thâm Hồng Chi Mẫu rõ ràng vô cùng kiêng kỵ, vị kia có nguyên một cái vị diện làm tự thân ủng hộ nửa bước thần vương, mới là thật đáng sợ. Coi như nàng có thể thành tựu thôn phệ thần giới không ổn định, nhưng ở phá diệt trước đó, đem Đấu La Liên Bang hủy đi lại dễ dàng cực kỳ. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại đối với Long Mã Liên Bang trọng yếu nhất chính là đánh lui Thâm Hồng Chi Mẫu, mà điểm này đối với Đấu La Liên Bang tới nói cũng giống như vậy à. Một cái do thôn phệ hình thành thần giới, cái kia mới là thật đáng sợ. Không biết sẽ có nhiều ít có trí khôn sinh mệnh tinh cầu sẽ trở thành là mục tiêu của nó. Mà trái lại Long Mã Liên Bang bên này, nương theo lấy chính mình đột phá thần cấp, chân chính thành tựu Long Thần huyết mạch về sau. Đã từng có chút hư vô mờ mịt ý nghĩ hiện tại đã càng ngày càng hướng phía mộng tưởng trở thành sự thật phương hướng phát triển. 10 năm. Thời gian 10 năm. Chỉ cần mình thành tựu siêu thần cấp cường giả. Đồng thời nhường các vị long kỵ sĩ nhóm cảm giác được chính mình thật sự có cơ hội bước vào cảnh giới kia. Như vậy, tự nhiên là sẽ có được toàn bộ long tộc duy trì. Nói đến, trọng yếu nhất vẫn là hắn lần này đột phá. Đột phá hoàn thành, hết thảy tất cả đều tùy theo rộng mở trong sáng. Thành tựu chân chính long thần nhất định là cực kỳ khó khăn. Còn muốn vượt qua rất hơn bình cái cổ. Thế nhưng, hắn hiện tại đã phát hiện Thăng Long Đài huyền bí, lại thêm mụ mụ nơi đó còn có Long Thần hạch tâm. Này chút trọng yếu nhất thành tựu Long Thần tồn tại đều tại. Nói cách khác, hắn là thật sự có khả năng thành tựu Long Thần. Một khi hắn trở thành thần vương cấp cường giả, có thể trùng kiến thần giới, như vậy, tất cả có thể đề cũng là đều không phải là có thể đề. Bởi vậy, trước mắt có hai chuyện với hắn mà nói trọng yếu nhất. Một cái liền là Long Mã Liên Bang không thể bị Đỏ Thẫm Vị Diện thôn phệ. Nhất định phải giữ được Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Còn có một cái liền là hắn muốn kéo dài không ngừng nỗ lực tăng lên tự thân tu vi. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Vì tự vệ. Cũng vì chân chính tương lai. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ tâm thần đã thông thấu. Đấu La Liên Bang tạm thời sẽ không nhận uy hiếp. Hiện tại liền muốn xem Thâm Hồng Chi Vực khởi xướng chiến tranh về sau. Chiến tranh cường độ có thể đạt tới trình độ nào. Chỉ cần chiến tranh chân chính bắt đầu. Liền có thể đánh giá ra hai bên người nào càng có cơ hội chiến thắng. Cho nên, chính mình thật đúng là muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này mới được. Nương theo lấy thiên dưỡng tinh thạch sinh mệnh năng lượng rót vào, mọi người chiều sâu minh tưởng kết thúc rất nhanh, thân thể thối luyện sau đạt được hữu hiệu bổ sung là trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ một mực chờ đến Nguyên Ân Quang Quân thức tỉnh, đưa nàng mời đến một cái căn phòng đơn độc bên trong. Tiểu cô. Lam Hiền Vũ hợp với kêu hai tiếng, Nguyên Ân Quang Quân mới phản ứng được. À, Nguyên Ân Quang Quân nhìn xem trước mặt cái này so với chính mình còn đẹp cô nương. Khóe miệng nhẹ nhàng co quắp một thoáng. Nàng đã là siêu cấp đấu la cấp độ tồn tại, từ khi đi vào Thiên Long Tinh về sau, tu luyện tăng lên liền thật nhanh. Có thể là, vừa mới chính mình đã trải qua cái gì? Nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng, tại vừa mới trong đoạn thời gian đó, vừa mới bắt đầu thật rất thống khổ, nhưng nàng rất nhanh cũng cảm giác được này phần thống khổ mang đến chỗ tốt. Đó là thuế biến A. Là chân chính thuế biến. Chính mình huyết mạch tại cái kia kỳ dị năng lượng bảy màu thối luyện phía dưới, trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Tích lũy một thoáng liền trở nên sâu dày. Toàn bộ thân thể tựa như là kim loại hiếm bị đoán tạo. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu. Mặc dù không có một thoáng liền giúp nàng tăng lên hồn lực tu vi, có thể là, vừa mới lần này thối luyện về sau, nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình nội tình biến tăng thêm. Nàng nguyên bản đối thiên phú của mình, võ hồn, đều là vô cùng tin tưởng. Tại Nguyên Ân gia tộc, nàng tương lai cũng nhất định là một đời mới lĩnh quân người. Là gia tộc tại liên bang phương diện người dẫn đầu. Có thể là, trước mặt ở độ tuổi này so với chính mình còn nhỏ không ít gia hỏa, lại làm cho nàng hiện tại một chút lòng tin cũng không có. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là cái gì dạng tu vi, mới có thể giúp nhiều người như vậy tu luyện. Hơn nữa còn là tựa như dịch cân tẩy tủy. Liền siêu cấp đấu la nàng đều thu được lợi ích cực kỳ lớn. Ít nhất liên bang đã biết thần cấp cường giả bên trong, nàng chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm đến điểm này. Quá mạnh, thật chính là quá mạnh a. Nguyên Ân Quang Quân lại nhìn Lam Hiền Vũ lúc, trong mắt dị sắc liên tục, nàng cảm thấy, chính mình có phải thật vậy hay không hẳn là nỗ lực một thoáng. Cái tên này đến tột cùng là như thế nào thiên phú, vậy mà có thể mạnh mẽ như thế. Tiểu cô, ngươi chờ một chút đem tin tức hồi báo cho chúng ta liên bang thời điểm, nhất định phải nhấn mạnh nâng lên Thâm Hồng Chi Vực. Long Mã Liên Bang đã thập phần cường đại, cái kia Thiên Long thủ tọa tu vi càng là ta đã thấy người mạnh nhất. Có thể là, bọn hắn đối Thâm Hồng Chi Mẫu đều thật sâu kiêng kỵ. Rõ ràng cái kia Thâm Hồng Chi Mẫu đáng sợ đến cỡ nào. Chúng ta nhất định phải để phòng Thâm Hồng Chi Mẫu đem đối tượng công kích chuyển di hướng chúng ta. Còn có chính là, Long Mã Liên Bang chiến bại khả năng. Một khi Long Mã Liên Bang chiến bại, như vậy, Thâm Hồng Chi Vực rất có thể liền sẽ đối Thiên Long Tinh. Thiên Mã Tinh bày ra thôn phệ, này là tuyệt đối không thể phát sinh tình huống. Bằng không mà nói, dùng cái kia Thâm Hồng Chi Vực cường độ, rất có thể sẽ thực sự thành tựu thần giới. Dùng thôn vệ làm quá trình tiến hóa thần giới một khi xuất hiện, cái kia chính là toàn bộ sinh linh tai họa. Chúng ta cũng tất nhiên sẽ tai kiếp khó thoát. Nếu là xuất hiện Long Mã Liên Bang sắp thất bại tình huống, như vậy, hy vọng Liên Bang có thể trợ giúp Long Mã tinh hệ. Chung nhau chống cự Thâm Hồng Chi Vực. Lam Hiền Vũ cũng không có phát hiện Nguyên Ân Quang Quân lúc này cảm xúc không đúng, mà là nắm chính mình sâu nhất lo lắng nói ra. Hả? A. Nguyên Ân Quang Quân nghe là nghe. Nhưng bởi vì thân thể biến hóa. Để cho nàng còn có chút đắm chìm trong vừa mới trong quá trình tu luyện. Hơn nữa đối với Lam Hiền Vũ có một chút mơ ước ý nghĩ. Cảm xúc phức tạp phía dưới. Nàng đều không có quá nghe rõ ràng Lam Hiền Vũ. Ngươi nói cái gì? Trợ giúp Long Mã tinh hệ. Một câu cuối cùng nàng là nghe được. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, tiểu cô, ngươi không sao chứ? Nguyên Ân Quang Quân khuôn mặt đỏ lên, chặn lại nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ là vừa mới có chút thất thần. Vừa kết thúc minh tưởng nha. Có muốn không, ngươi lặp lại lần nữa. Lam Hiền Vũ lập tức có chút im lặng, nhưng vẫn là đem chính mình lúc trước lời lặp lại một bên, giảng giải cho nàng. Nghe phân tích của hắn, Nguyên Ân Quang Quân lông mày nhíu chặt, ý của ngươi là, Long Mã Liên Bang có khả năng sẽ thua. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, không bài trừ khả năng này. Thâm Hồng Chi Mẫu cụ thể có thể đủ cường đại tới trình độ nào chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta theo trong Long Tộc Bộ dò thăm tin tức xưng, Thâm Hồng Chi Mẫu có khả năng đã là nửa bước thần vương cấp bậc cường giả. Nửa bước thần vương ta là như thế phán đoán. Nếu như nói chúng ta thần cấp cường giả là thập giai, chân thần cấp cường giả là thập nhất giai cấp 110 trở lên, siêu thần cấp cường giả, cũng chính là Long Kỵ Sĩ này chút, đều là trên 120 cấp độ. Như vậy, Thiên Long Thủ Tọa rất có thể là tiếp cận 129 cấp siêu thần cấp cường giả tối đỉnh. Mà Thâm Hồng Chi Mẫu thì là chí ít có 100/30 cấp, thậm chí 140 cấp trình độ. À, còn có thể dạng này. 120 cấp không đã liền là cực hạn sao? Vậy ngươi nói thần vương lại là cái gì cấp độ? Lam Hiên Vũ không chút do dự nói, thần vương là ít nhất vượt qua cấp 150, thậm chí là càng cao cấp bậc tồn tại. Mong muốn sáng tạo thần giới, nhất định phải có thần vương cấp cường giả làm hạch tâm mới được. Vô luận là Long Mã Liên Bang vẫn là Thâm Hồng Chi Vực, bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng là có thể thành tựu thần vương, sáng tạo thần giới. Tương đối mà nói, Long Mã Liên Bang xâm lược tính cùng phá hư tính còn không có mạnh như vậy. Thế nhưng, Thâm Hồng Chi Vực nếu như thành tựu thần giới, vậy liền thật chính là chúng ta phiền toái lớn. Rất có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Thần giới có thể bao trùm cực lớn phạm vi, đó không phải là đơn giản thời gian không gian khái niệm, mà là vĩ độ phương diện bên trên. Ân, ngược lại chính là chúng ta đem tai kiếp khó thoát. Cho nên, lúc khi tối hậu trọng yếu, hy vọng Liên Bang cân nhắc đề nghị của ta. Nguyên Ân Quang Quân cũng là người thông minh, lúc này đã an định tâm thần, ta hiểu được. Ta lập tức đem này chút trọng yếu tin tức hướng Liên Bang hồi báo. Người tiếp xuống có thể thuận tiện liên hệ sao? Lam Hiên Vũ nói, có trọng yếu tin tức ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp truyền về, các ngươi chủ động liên hệ ta chỉ sợ không được. Nhưng ta tranh thủ ít nhất mỗi 10 ngày một lần trở về. Liên Bang bên kia có tin tức gì, liền làm phiền ngươi tập hợp. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu như chiến tranh thật phát sinh, ta rất có thể sẽ tham dự vào trong chiến tranh. Ngươi muốn tham dự cùng Thâm Hồng Chi Vực chiến tranh, có thể hay không quá nguy hiểm? Nguyên Ân Quang Quân mặt lộ vẻ lo lắng. Lam Hiên Vũ nói, ta muốn tham gia. Bởi vì chỉ có tham gia đến trong chiến tranh, mới có thể thu được đến có quan hệ Thâm Hồng Chi Vực trực tiếp tư liệu. Đồng thời cũng nắm giữ Long Mã Liên Bang cùng Thâm Hồng Chi Vực chiến tranh trạng thái, để tại chúng ta Liên Bang làm ra đối sách tương ứng. Đây là nhất định không thể miễn. Nguyên Ân Quang Quân biết hắn nói có đạo lý, nếu như không có thể chân chính biết chiến tranh tình huống, Liên Bang căn bản không có cách nào tiến hành tương ứng đối. Lam Hiên Vũ nói, yên tâm đi, ta hiện tại là Thiên Long Hội thành viên, mà lại lần này sau khi đột phá, càng nhận Long Kỵ Sĩ nhóm coi trọng, phương diện an toàn sẽ không có quá nhiều vấn đề. Cái này hắn cũng là tương đối có nắm chắc, dù sao, có được chân chính Long Thần huyết mạch, nhưng Long Kỵ Sĩ nhóm đối với hắn lau mắt mà nhìn, còn có 10 năm ước hẹn tại. Ít nhất tại 10 năm này bên trong, Long Kỵ Sĩ nhóm đều sẽ tận lực bảo hộ hắn, quan sát hắn trưởng thành. Cho nên coi như là tham dự vào Thâm Hồng Chi Vực trong chiến tranh. Chỉ cần Long Mã Liên Bang không có đại bại thua thiệt, bảo vệ hắn nên vấn đề không lớn. Vậy được rồi. Ngươi hết thảy cẩn thận. Ta hiện tại liền đi chuyển lại tin tức. Nguyên Ân Quang Quân đi đem tin tức truyền tống về đi. Lam Hiên Vũ thì là lần nữa trở lại đồng bạn ở giữa. Tất cả mọi người đang chờ hắn. Đồng thời trao đổi lẫn nhau lấy vừa mới tôi thể lúc cảm thụ. Mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc. Lần này tăng lên. Tuyệt đối là bọn hắn tu luyện từ trước tới nay hiệu quả tốt nhất một lần. Lam Hiên Vũ nói, ta dừng lại thời gian quá lâu, muốn mau trở về mới được. Cho nên liền nói ngắn gọn. Vừa mới ta bang đại gia phương pháp tu luyện, là dùng thất thải thiên địa kiếp tồi thể. Cũng chính là chúng ta từng tại Hải Thần Duyên ra mắt đại hội bên trên thấy qua vị kia học tỷ khi độ kiếp cuối cùng tiếp nhận thất thải thiên kiếp. Bất quá ta đem thiên kiếp cường độ khống chế tại các ngươi phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đi qua dạng này thối luyện, sẽ lệnh thân thể của các ngươi không ngừng sinh ra thuế biến. Đại gia ở sau đó trong tu luyện hẳn là sẽ cảm giác được cường độ thân thể gia tăng. Cũng bởi vậy sẽ có thể hấp thu càng nhiều sinh mệnh năng lượng tới củng cố. Về sau ta mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ một lần trở về, bang đại gia tiến hành dạng này tu luyện. Thiên địa kiếp tồi thể là ta trước mắt biết tốt nhất phương pháp tu luyện. Đi qua thối luyện về sau, các ngươi đối với hồn lực tiếp nhận cũng trở nên lớn hơn. Nếu như một khi tu vi đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ, như vậy, liền muốn bắt đầu áp chế tu vi, tích lũy nội tình. Vũ cách, nhất là ngươi, ta đoán chừng nhiều nhất lại có mấy tháng, ngươi hẳn là có thể đi đến dạng này cấp độ. Các ngươi bởi vì không thể bại lộ thân phận, cho nên không thể ở chỗ này đột phá. Cho nên nhất định chỉ có thể là áp chế. Mà lại áp chế tích lũy càng thâm hậu, sau khi độ kiếp trưởng thành không gian lại càng lớn. Ta hy vọng đại gia mỗi người tại về sau độ kiếp thành thần thời điểm, ít nhất đều có thể đi qua một lần chân chính thất thải thiên địa kiếp tẩy lễ. Càng nhiều càng tốt. Chỉ có thất thải thiên địa kiếp trải qua rửa tội thân thể, mới có thành tựu siêu thần cấp cơ hội. Lam Mộng Cầm đột nhiên nói, Tú Tú làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về? Nàng hiện tại thế nào? Nàng và Bạch Tú Tú quan hệ tốt nhất, đã từng được cùng xưng là băng tuyết nữ thần, tự nhiên hết sức quan tâm chính mình tốt khuê mật. Lam Hiền Vũ mỉm cười nói, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng cũng vừa đột phá đến thần cấp độ, đang ở củng cố tu vi. Tú Tú cũng thành thần. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi rất đỗi giật mình cùng phấn chấn. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, nàng cũng đã hoàn thành đột phá. Tốt, đại gia còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề ta liền muốn mau đi trở về. Đường Vũ Cách nói, Hiền Vũ, bây giờ còn có cái vấn đề là, trước mắt chúng ta hệ thực vật hồn thú các tiền bối, đã có một ít tiếp cận bình cảnh. Bên này rất thích hợp chúng nó tu luyện, nhất là không biết vì cái gì. Gần nhất Phong Long Thành bên này, nhất là chúng ta tu luyện bên này, sinh mệnh năng lượng rõ ràng tăng cường. Hệ thực vật hồn thú các tiền bối bên kia cũng là như thế. Này làm sao xử lý? Muốn hay không trước dẫn chúng nó trở về hành tinh mẹ? Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng lại, nói, như vậy đi, ngươi xin chúng nó tận khả năng áp chế tu vi, đối bọn nó tới nói cũng giống như vậy, áp chế càng lâu, sau khi đột phá hiệu quả liền sẽ càng tốt, ước chừng 10 ngày sau, ta sẽ một lần trở về, sau này mỗi 10 ngày một lần trở về, chờ đến có hệ thực vật hồn thú tiền bối sắp khống chế không nổi thời điểm, lại hướng hồi trở lại vận chuyển một lần, một khi vận chuyển, liền là tất cả mọi người cùng một chỗ trở về một chuyến. Nắm ở chỗ này tích lũy sinh mệnh năng lượng mang về cho vĩnh hằng chi thụ. Tốt. Đường Vũ Quách gật gật đầu. Lam Hiền Vũ không còn dám dừng lại lâu, cáo biệt đồng bạn, nặng mới chuyển tống hồi trở lại Thiên Long Tinh Xá. Hắn hiện tại là chân chính không gian trưởng khống giả, Long Thần huyết mạch làm hắn đối với 7 đại nguyên tố trưởng khống đều đã đạt đến cực hạn trình độ. Cho dù có siêu thần cấp cường giả thần thức mong muốn tìm kiếm hắn đến tình huống, hắn cũng có thể ngay đầu tiên cảm giác được từ đó làm ra lẩn tránh. Hết thảy thuận lợi, cũng không có người tìm kiếm. Bạch Tú Tú đang ở minh tưởng bên trong, khí tức ổn định, nàng lần này đột phá tăng lên, đối với nàng tự thân tới nói cũng là to lớn. Thành thần về sau, liền thuộc tính đều xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác được, nàng tự thân hắc ám khí tức gợn sóng không rõ ràng, băng thuộc tính lại phảng phất đạt được cực lớn tăng cường. Đã không còn là đơn thuần hai loại thuộc tính, mà là giống hai loại thuộc tính đầy đủ kết hợp với nhau. Mấy ngày kế tiếp, Lam Hiền Vũ cũng vẫn luôn ở vào minh tưởng bên trong. Đi cảm ngộ chính mình thuế biến về sau biến hóa, cùng với thôi diễn năng lực bản thân vận dụng. Mãi đến thần thức bị xúc động. Theo bản năng mở hai mắt ra, Lam Hiền Vũ thấy, trước mặt mình đã nhiều một người. Bất ngờ chính là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. La Lan tự nhiên cũng phát hiện hắn theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi có thể cảm nhận được ta đến. Lam Hiền Vũ vội vàng đứng người lên, cung kính nói, La Lan đại nhân, ta vừa vặn tu luyện kết thúc, bằng vào ta bé nhỏ tu vi. Thế nào có thể cảm nhận được ngài đến a? Ngài là vừa tới sao? Hắn dĩ nhiên không thể ăn ngay nói thật, nói thần thức của mình bình chướng bị xúc động. Dù sao, hắn vừa mới là thần cấp mà thôi. Về sau vẫn là muốn càng chú ý mới được, để tránh bị hoài nghi. La Lan cũng không có truy đến cùng. Mà chỉ nói, ta tới là thông chi ngươi cùng Tú Tú, các ngươi nếu đều đã thành tựu thần cấp, là có thể đi tới Long giới một nhóm. Đây là chúng ta Long tộc tại thành tựu thần cấp về sau đều có cơ hội. Có thể tại Long giới đạt được bao nhiêu, cái kia đều là vận mệnh của các ngươi. Thủ tọa để cho các ngươi mau sớm đi tới, dùng tăng lên cùng vững chắc thực lực bản thân. Vâng, Lam Hiền Vũ vội vàng đáp ứng một tiếng. Hắn hiện tại kỳ thật đối với Long giới khát vọng, sớm đã không còn lúc mới đầu mãnh liệt như vậy, dù sao, hắn đã phát hiện chân chính chỗ cực tốt đều tại Thăng Long trụ bên trong. Có Thăng Long trụ bên trong Long thần Long tủy tại, mặt khác đều không trọng yếu như vậy. Mấy ngày này tu luyện, hắn cũng chỉ là đem Long thần Long tủy hấp thu một điểm. Nhưng chính là điểm này, lại rõ ràng khiến cho hắn huyết mạch bên trong bảy màu trở nên nồng nặc mấy phần. Liền thần thức tại kích thích phía dưới đều có tiến bộ không ít. Chính như lúc trước phụ thân phán đoán như thế, một khi chính mình thành tựu chân chính Long Thần, như vậy, tốc độ tiến bộ tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. 10 năm rất ngắn. Chẳng qua là đột phá đến siêu thần cấp, 10 năm thật rất dài ra. Không có Long giới. Thăng Long trụ này chút, hắn đúng là cần thời gian rất lâu tích lũy. Bởi vì đấu là đại lục bên kia căn bản là không có cách cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng. Nhưng bây giờ hắn có như thế sung túc tài nguyên, thiên dưỡng tinh thạch, long thần long tủy, tốc độ tu luyện nhất định là cực nhanh. Thành Thần đã trải qua 9 lần cử thải thiên địa hủy diệt vũ trụ kiếp tẩy lễ, mang cho hắn chỗ tốt lớn nhất liền là huyết mạch triệt để dung hợp, đem tất cả chất bẩn khu trừ, tất cả vấn đề giải quyết, thành tựu chân chính long thần huyết mạch. Trên thực tế, hắn hiện tại chính thức có được long thần huyết mạch chỉ có vô cùng mỏng manh một tia, vẫn là tại tam đại cửu thải long hạch bên trong. Thất thải huyết mạch căn bản không thể xưng là long thần huyết mạch, hoặc là nói là ấu sinh kỳ long thần huyết mạch. Nhưng huyết mạch vững chắc về sau, hắn tự thân đối với năng lượng thiên địa hấp thu liền bắt đầu trở nên bàng lớn. Cho dù là tại xuyên qua không gian quá trình bên trong, đều sẽ một cách tự nhiên hấp thu không gian năng lượng bổ sung tự thân. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, tu vi của hắn đều tại tăng lên lấy. Tốc độ tăng lên như vậy là hắn trước kia 100 triệu không cách nào tưởng tượng. Hắn mặc dù cũng không có kế hoạch đi long giới dự định. Nhưng nếu Thiên Long thủ tọa nói, hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có đi tới. La Lan đại nhân, ngài có thể hay không nói cho chúng ta một chút, long giới đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chờ Tú Tú tỉnh lại, chúng ta liền đi. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. La Lan thái độ đối với hắn rõ ràng so trước kia càng thêm thân hòa, long giới đến lệnh long biến thời kỳ xuất hiện, cái này ngươi cũng biết. Trên thực tế, long giới bên trong ẩn chứa vô cùng khổng lồ long lực. Này chút long lực nơi phát ra, đúng là chúng ta long tộc tiền bối hài cốt. Hoặc là nói, chúng nó mới thật sự là long tộc, mà chúng ta chẳng qua là nhận chúng nó huyết mạch ảnh hưởng mà biến thành long tộc dáng vẻ. Long giới sở dĩ y tồn đến chúng ta Thiên Long Tinh, căn cứ phân tích của chúng ta, hẳn là bởi vì chúng ta Thiên Long Tinh có đầy đủ nội tình. Long giới kỳ thật liền là một cái đơn độc tiểu vị diện, đi vào Thiên Long Tinh về sau, tương đương với ký sinh tại chúng ta Thiên Long Tinh lên. Thông qua hấp thu Thiên Long Tinh sinh mệnh năng lượng để duy trì tự thân khí tức, nhưng cũng đem tự thân khí tức phụng dưỡng đến tinh cầu mặt ngoài, từ đó sinh ra long biến thời kỳ tiến hóa, sinh ra chúng ta. Người đi long giới bên trong, chủ yếu là hai phương diện phải chú ý. Một cái là đối với long lực hấp thu, nơi đó long lực mặc dù khổng lồ, nhưng cũng hỗn tạp, nhất định phải tìm tới thích hợp nhất chính mình thuộc tính long lực tiến hành hấp thu, thôn phệ, mới có chỗ tốt lớn nhất. Còn có chính là, tại long giới bên trong tìm kiếm cơ duyên, chúng ta long kỵ sĩ liền có rất nhiều tự thân năng lực, là tại long giới bên trong thức tỉnh. Người đi tới long giới về sau, này mới là trọng yếu nhất. Thành thần về sau, chúng ta mỗi một cái đều chọn tương lai mình trưởng thành con đường, tại long giới bên trong, sẽ lại càng dễ làm đến điểm này. Thì ra là thế, tạ ơn La Lan đại nhân. Lam Hiền Vũ đối với long giới dù sao cũng hơi hiểu rõ. Hắn cũng nghe Đường Vũ Lân giảng giải qua có quan hệ long giới một chút tình huống. Lúc trước long giới còn tại Đấu La Đại Lục, dựa vào Đấu La Tinh tồn tại thời điểm, liền là Đường Vũ Lân mai táng Thiên Long. Sau này long giới thoát ly, tan biến. Về sau vậy mà là xuất hiện ở Thiên Long Tinh bên này. La Lan nói y tồn, Lam Hiền Vũ cho rằng là đúng. Long giới hẳn là có nhất định ý thức. Cái này long tộc mộ địa. Không ngừng tìm kiếm lấy có đầy đủ sinh mệnh năng lượng địa phương tiến hành ký sinh y tồn. Mục đích lớn nhất có lẽ vẫn là đem long tộc truyền thừa tiếp. Thiên Long Tinh long biến thời kỳ chính là do này tới. Hiện tại đến xem, long giới vẫn tương đối thành công, ít nhất long tộc lại lần nữa tại đây bên trong sinh ra. Chỉ bất quá cùng đã từng long tộc đã không nữa giống nhau thôi. Đi tới long giới, thật đúng là có điểm khẩn trương đâu. Bất quá, còn là muốn đi một chuyến. Đợi đến lần này long giới chuyến đi kết thúc, chính mình còn phải nghĩ biện pháp đi tìm phụ mẫu, thời gian thật dài không có gặp bọn hắn. Cũng muốn đem tình huống bên này nói với bọn họ một thoáng, nghe ý kiến của bọn hắn. Dù sao, phụ thân của tự mình đã từng là toàn nhân loại lãnh tụ A, mà lại đối với long tộc tình huống cũng quen thuộc nhất. Tốt, ta đã thông chi đến. Chờ Tú Tú tu luyện kết thúc, các ngươi liền đi tới Thăng Long Đài. Nhưng Thiên Long hội người thông chi ta cho các ngươi mở ra long giới lối đi. La Lan dặn dò một tiếng, bóng mờ lấp lánh ở giữa, biến mất không còn tăm tích. Lam Hiền Vũ dùng thần thức yên lặng cảm thụ trong chốc lát, không có phát hiện có thần thức tìm kiếm về sau, nhìn thoáng qua vẫn tại minh tưởng bên trong Bạch Tú Tú, vẫn là cấp tốc không gian truyền tống mà đi. Sau một lát, hắn đã trở về. Yên lặng cùng đợi ước định thời gian đến. Hắn vừa mới quay trở về Phong Long Thành một chuyến, nhưng Đường Vũ Cách nói cho hệ thực vật các hồn thú chuẩn bị trở về. Bởi vì sẽ phải đi long giới. Hắn cũng không biết sẽ đi bao lâu thời gian, vẫn là muốn đem chuyện trọng yếu trước xử lý cho thỏa đáng, để tránh phát sinh biến số. Cho nên vẫn là trước tiên đem hệ thực vật các hồn thú đưa ra ngoài. Ước định cẩn thận sau 6 tiếng, tại Phong Long Thành vùng ngoại ô tụ tập, đưa bọn hắn trở về Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lam Hiền Vũ cho phụ mẫu viết phong thư. Ước định thời gian rất nhanh tới đến, Lam Hiền Vũ lần nữa truyền tống về đến Phong Long Thành. Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người phần lớn vẫn là lưu lại nơi này một bên tu luyện. Lần này trở về, Lam Hiền Vũ nhường Đường Vũ Cách mang theo Đinh Trác Hàm trở về một chuyến. Cho hai người lưu lại một viên thiên dưỡng tinh thạch, đầy đủ bọn hắn tại trong khoảng thời gian này tu luyện, sẽ không chậm trễ tu luyện tiến trình. Đồng thời, còn giao cho Đường Vũ Quách 5 khối thiên dưỡng tinh thạch, đây là mang cho Vĩnh Hằng Chi Thụ. Thiên dưỡng tinh thạch bên trong ẩn chứa sáng tạo tìm cách thì, đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ tới nói, nhất định có tác dụng lớn. Tâm bảo thú biến ảo năng lực nương theo lấy tu vi tăng lên cũng là đại đại tăng cường. Lam Hiền Vũ mang theo 2 người, cùng với chứa đựng tại vận mệnh chi hoàn bên trong hệ thực vật các đại lão cấp tốc trở lại vũ trụ. Cùng vũ trụ bên trong khoảng thời gian này phụ trách ở lại giữ 2 tên tam thập tam thiên dực thành viên tụ hợp. Do Đinh Trác Hàm cùng Đường Vũ Cách đổi 2 vị này, hắn lại đem 2 vị này mang về Thiên Long Tinh. Tam thập tam thiên dực chiến hạm tại ẩn hình trạng thái cấp tốc rời đi, trực tiếp đi tìm ngân giáp đại bằng chiến hạm, lại từ ngân giáp đại bằng chiến hạm trực tiếp mang về hành tinh mẹ. Hành động lần này, Lam Hiền Vũ không có thông qua liên bang phương diện, tự nhiên cũng sẽ không cần trở về hạm đội thứ 7.